Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835, quyết đấu ám nha. Thối quạ đen, đến cùng bản tiểu thư đánh một trận đi. Lòng thỏ tràn đầy phấn khởi địa xông đi lên, vung động trường kiếm trong tay cùng ám nha cứng đối cứng địa đối kháng lên. Hoa thiên thiên trị liệu buông xuống tại long thỏ đỉnh đầu. Thoáng cái đem lượng máu kéo căng. Cửu vĩ phóng thích kỹ năng. Vậy mà phá phòng. Ám nha toàn thuộc tính tựa hồ bị cực lớn cắt giảm. Đến mức liền cửu vĩ đều có thể đánh ra hơn 10.000 ma pháp thương tổn. Long thỏ càng là 50.000 cất bước. Tô Dương cũng có thể đánh ra gần 30.000 phát ra. Tổng thể mà nói, mọi người phát ra tổng lượng phi thường cao. Hoàng Tuyền chi thủy, không khỏi xuất hiện đột phát tình huống. Tô Dương vẫn là đem chính mình chỉ có một bình Hoàng Tuyền chi thủy bôi lên tại mũi tên phía trên. Lúc này không muốn chờ đến khi nào. Đem Hoàng Tuyền chi thủy dùng tại một đầu tiên cấp boss trên thân tuyệt đối là vô cùng có lời. Hắc ám màn trời, hắc ám tràn ngập đồng tử. Cái gì đều nhìn không thấy. Ám nha thi triển kỹ năng tước đoạt Tô Dương một đoàn người tầm mắt. Bất quá Tô Dương mũi tên bắn đi ra. Ám nha bên trong Hoàng Tuyền chi độc. Sinh mệnh khôi phục về không. Đối tại bình thường người chơi mà nói. Mất đi tầm mắt về sau có lẽ liền không có đến chơi. Nhưng đối với Tô Dương tới nói. Có hay không tầm mắt đều là giống nhau. Hắn năng lực nhận biết siêu cấp khủng bố, vẻn vẹn bằng vào thanh âm liền có thể cảm giác ám nha phương vị. Oanh, ngực miệng đau xót, tà thần mặt nạ miễn thương tổn hiệu quả phát động, lấy ám nha trước mắt lực công kích, Tô Dương vẫn như cũ là gánh không được. Leng keng, băng diễm phượng hoàng biến ảo thành cổ kiếm, Tô Dương giơ kiếm hướng về phía trước. Vừa đúng địa phong ngăn trở ám nha chảo đánh. Ám nha đòn công kích bình thường đã mất đi hiệu lực. Tô Dương tương đương có tự tin. Cho dù mất đi tầm mắt hắn cũng có thể ngăn cản ám nha tiến công. Đương nhiên rồi. Mất đi tầm mắt về sau long thỏ liền có chút không phân rõ đông nam tây bắc. Tại hắc ám màn trời tồn tại tình huống dưới. Chỉ có Tô Dương mới có thể bảo chứng đội ngũ an toàn. Đối với Tô Dương tới nói là cái rất đại khiêu chiến. Nói ngắn gọn chính là không thể sai lầm. Tà thần mặt nạ có thể triệt tiêu hẳn phải chết thương tổn. Nhưng cái hiệu quả này 20 giây mới có thể phát động một lần. Cho nên Tô Dương nhất định phải nắm chắc thời gian này. 20 giây bên trong chỉ có thể tiếp nhận một lần thương tổn. Còn tốt, Tô Dương nhanh nhẹn thân thủ cùng siêu cường lực phản ứng trợ giúp đoàn đội vượt qua hắc ám màn. Trời tiếp tục thời gian, giết, long thỏ cầm kiếm vồ giết tới. Theo Tô Dương trong tay tiếp quản ám nha, đồng thời một bên tránh né ám nha tiến công một bên huy động lưu ly kiếm chặt đánh ám nha. Một kiếm đi xuống cũng là 4-5 vạn thương tổn, phát ra tương đương khủng bố. Long thỏ hơn 200.000 lượng máu có thể ngạnh kháng ám nha 2 lần kỹ năng công kích mà không chết. Lại thêm Tô Dương cùng cửu vĩ viện trợ cùng thiên thiên trị liệu. Trận chiến đấu này bọn họ vẫn là có hy vọng chiến thắng. Đương nhiên rồi, có thể hay không giết chết ám nha vẫn là đến theo dựa vào vận khí. Dù sao long thỏ không có cách nào tránh thức kháng chủ ám nha thương tổn. Tô Dương cũng không có cách nào hoàn toàn tránh né ám nha kỹ năng công kích. Cứ như vậy, tương lai thì tràn ngập cực lớn sự không chắc chắn. Tô Dương một hàng có thể làm liền là nỗ lực kiên trì. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Ám nha lượng máu tuy nhiên cao đến hơn 3 tỷ, nhưng phòng ngự bị cắt giảm về sau. Lượng máu rơi xuống tốc độ thật nhanh. Hoán đổi. Long thỏ lượng máu rơi xuống đến đáy cốc. Thời khắc nguy cơ lập tức lui ra khỏi chiến trường. Tô Dương xông đi lên. Sau đó lấy chính mình thân thể máu thịt ngạnh kháng ám nha hắc ám đột phá. Oanh, tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động, Tô Dương bị trùng điệp đánh bay. Lúc này thời điểm, ám nha đột nhiên lấp lóe đến Tô Dương sau lưng, một cái hắc ám chi chảo đánh về phía Tô Dương đầu. Đế đạo chi kiếm, trong điện quang hỏa thạch, Tô Dương hóa kiếm xuyên thấu ám nha, phóng thích kỹ năng lúc vô địch hiệu quả để hắn không có bị thương tổn. Hắc ám phong bạo, màu đen gió bão bao phủ, trong nháy mắt đem Tô Dương bao trùm, dây chuyền thần hữu kỹ năng phát động, Tô Dương toàn thân bị kim sắc quang thuẫn bao lấy, chỗ có thương tổn biến thành xanh biếc hồi máu hiệu quả. Toàn lực phát ra, Tô Dương đứng vững ám nha công kích đứng như cọc gỗ phát ra. Huyết nộ, đi săn tiêu ký, cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, thiên mệnh chi múa băng hoàng liễu loạn. Tô Dương thoáng cái đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng thả ra ngoài. Sau đó lại tiếp công kích thường, long thỏ cùng cửu vĩ cũng lần lượt hành động. Một cái huy kiếm một cái thả kỹ năng, thừa dịp cái này ngắn ngủi 5 giây thời gian đem phát ra chuẩn bị đủ. 5 giây thời gian kết thúc, long thỏ lượng máu cũng hút đầy, hắn ngăn lại boss tới sửa chữa thiền. Tô Dương thối lui đến phía sau toàn lực phát ra, thời gian từng chút trôi qua, ám nha lượng máu càng ngày càng thấp, gặp bọn gia hỏa này một mực không chết. Ám nha biến đến càng ngày càng cuồng bạo, tâm loạn, ngược lại đối Tô Dương một hàng càng thêm có lực. 20%, 30%, 50%, làm ám nha lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm. Tránh thức nguy cơ buông xuống, ám nha phóng thích hắc ám màn trời tần suất tăng tốc. Cái này cho Tô Dương mang đến áp lực cực lớn, một khi hắc ám màn trời mở ra. Hắn nhất định phải thế chỗ long thỏ nhiệm vụ đi lên kháng thương tổn. Nhưng hắn liền ám nha một cái kỹ năng đều không chịu đựng nổi. Cái này bên trong sự không chắc chắn có thể nghĩ. Rốt cục, ở trong tối quả lượng máu rơi xuống đến 40% thời điểm. Tô Dương không thể không phóng xuất ra cửu long hộ thể, cái này vô địch kỹ có thể làm cho mình ngạnh. Kháng ám nha kỹ năng công kích. Hết sức kiên trì phía dưới, ám nha lượng máu bị đánh đến 30% trình độ. Hắc ám buông xuống, Tô Dương bị ám nha trong nháy mắt miểu sát. Ám nha thật sự là quá cường đại, tức cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Tô Dương vẫn như cũ không phải là đối thủ. Phượng Hoàng Linh Vũ trọng sinh hiệu quả phát động. Tô Dương phục sinh về sau sẽ có 10 giây vô địch thời gian. Cái này hoàn toàn có thể trèo chống Tô Dương vượt qua lần này cửa ải khó. Nhưng ám nha còn thừa lại 30% lượng máu. Nói thật, Tô Dương thật không có nhiều lòng tin. Bất quá mặc kệ như thế nào, nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Hoán đổi, hoán đổi, hoán đổi. Trên chiến trường, đây là mở miệng tấp nập nhất hai chữ. Tô Dương long thỏ thậm chí ngay cả cửu vĩ cùng hoa thiên thiên đều kháng thương tổn trong hàng ngũ. Làm ám nha lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm. Long thỏ không cẩn thận chết một lần. Hoa thiên thiên phóng thích. Kỹ năng phục sinh. Đem nàng kéo. Về sau lại là một phen khổ chiến. Tô Dương long thỏ thiên thiên cửu vĩ một hàng phát triển gian khổ phấn đấu bất khuất tinh thần. Sau cùng thật vất vả đem ám nha lượng máu đánh tới 10% trở xuống. Mọi người vẫn tại toàn lực ra sức phát ra. Người nào cũng không nguyện ý từ bỏ. So với đều đến một bước này, thành công đang ở trước mắt. Con thỏ, thêm ma phòng cùng giảm thuốc trị thương thuốc cho ngươi. Có thể chống bao lâu tính toán bao lâu. Tô Dương đem chính mình chơi game đến nay tích lũy tất cả dược tề giao cho long thỏ. Thành bại tại này một lần, hắn muốn đánh cược một phen. Tốt, long thỏ uống xong ma kháng dược tề cùng giảm thuốc trị thương thuốc. Tại dược tề tiếp tục thời gian bên trong, nàng là có thể bằng vào sức một mình ngăn trở ám nha tiến công. Tô Dương cùng cửu vĩ vẫn tại toàn lực phát ra, Thời gian tiếp tục trôi qua, ám nha lượng máu từng chút hướng xuống hàng. Đến cái này thời điểm, ám nha phóng thích kỹ năng tần suất tăng tốc. Nếu như không phải là bởi vì có Thiên Thiên ở phía sau trị liệu, con thỏ cho dù là uống thuốc đều gánh không được. Chân quý dược tề vẫn chưa để long thỏ kiên trì bao lâu. Thuốc sau khi uống xong, nguy cơ đến lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.